Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trừ cái này cái A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ trở ra. Còn có cái gì? Lý Chí hỏi, anh trụ tử mới vừa nói là đề cử hai khoản dụng cụ cơ giới. Khoa học kỹ thuật tu chân tinh cầu xuất phẩm, đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Không những có thể mê muội đối thủ, đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Trọng yếu chính là có thể giúp ông chủ ngài thiết lập thị trường giao dịch tiến hành ẩn núp. Anh trụ tử giải thích nói, đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Nghe làm sao có chút lượn quanh miệng đây. Khoa học kỹ thuật tu chân tinh cầu, cụ thể có tác dụng gì? Nói một chút xem. Lý Chí tò mò hỏi. Anh trụ tử nói, đơn giản mà nói, chính là một khoản đem ngũ hành bát quái trận đồ cùng dụng cụ điện tử kết hợp chung một chỗ dụng cụ. Nguyên bản bố trí trận pháp yêu cầu trận khí, đổi thành thiết bị điện tử, có thể đưa đến mê muội, ẩn núp, mục tiêu kiến trúc tác dụng. Nói trắng ra, anh trụ tử ý chính là, cái món này đơn giản bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Có thể ẩn núp tầm mắt, không có ai dẫn, dù là coi như ngươi có thể thấy, cũng đi không đi vào. Trận pháp, Lý Chí sờ cằm gật đầu một cái, vật này đến thật không tệ. Giá tiền đâu? Đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận rất tiện nghi. Chỉ cần 80 triệu Mỹ Kim. Anh trụ tử nói, 80 triệu Mỹ Kim. Dựa vào, tiện nghi sao? A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, giá cả 30 triệu Mỹ Kim, cao có thể bình ắc quy, giá cả 100 triệu Mỹ Kim. Hơn nữa cái món này, đơn giản bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận, giá cả 80 triệu Mỹ Kim, hợp chung một chỗ, cái này cũng 200 triệu 10 triệu Mỹ Kim. Thật sự nói, trừ từ tập đoàn băng hồn bên trong cầm tiền trở ra, Lý Chí trong tay còn thật không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là anh trụ tử đề cử cái này hai khoản dụng cụ, Lý Chí muốn ở thế giới ngày tận thế xây thị trường giao dịch, nhất định phải dùng đến. Một cái dùng cho phòng ngự, một cái dùng để giữ cửa, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lý Chí nhíu mày nói, bây giờ còn có một cái trọng yếu vấn đề cần phải giải quyết. Ông chủ mời nói. Lý Chí cánh tay dựa vào kim loại khoa học kỹ thuật ghế, chống đầu, nhìn anh trụ tử nói, ta muốn phát hiện một loại có thể thay thế tiền lưu động đồ, nhưng bây giờ không nhớ nổi. Có cái gì có thể làm tiền sử dụng đồ? Anh trụ tử hỏi. Ông chủ, có thể nói một chút ngài bây giờ gặp phải tình huống cụ thể sao? Ta mới có thể giúp ngài phân tích cụ thể. Thế giới ngày tận thế tình huống cụ thể chính là thú biến dị chạy khắp nơi, người tiến hóa nhiều như chó, vàng bạc đều vô dụng, có thể lấp no bụng, không ai đống bị đói. Chính là ngày tận thế quần chúng lớn nhất yêu cầu. Ông chủ, ngài xem, có thể hay không đem thú biến dị thịt làm vì tiền tiến hành lưu thông? Anh trụ tử yên lặng hạ nói. Lý Chí cười khổ nói, lấy vật đổi vật là có thể, nhưng là thú biến dị chủng loại cũng nhiều vô cùng. Thú biến dị phổ thông, thú biến dị cao cấp, còn có cái gì thú biến dị vương cấp các loại. Trọng yếu nhất chính là thú biến dị thịt mang theo đặc biệt không tiện. Người bình thường vác một cái 100 kg, nhiều đi nữa làm sao cầm? Trừ không tiện mang theo trở ra, thú biến dị thịt bảo hành một năm cũng là một cái vấn đề. Cho dù là hong gió, thịt muối cũng không thể lâu dài để dành. Anh trụ tử suy nghĩ một chút nói, nếu như đem thú biến dị thịt áp xúc thành thịt vùng đâu? Lý Chí sững sốt một chút, trừng hai mắt hỏi, áp xúc thành thịt vùng? Làm sao áp xúc? Dùng máy móc, tinh tế thương minh trên nét đổi chắc chiếc. Có một loại máy ép, có thể đem rất vật lớn, áp xúc đến rất nhỏ, là đặc biệt cô đọng tinh cầu xuất phẩm máy. Anh trụ tử giải thích, đặc biệt cô đọng tinh cầu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Được rồi, hắn thừa nhận mình ít nhiều có chút kiến thức nông cạn. Nghe anh trụ tử ý giải thích, đại khái ngay cả có một loại máy, có thể đem 100 kg, hoặc là mấy chục cân đồ, áp xúc thành một cái mông mỏng nhỏ vùng. Loại này áp xúc dụng cụ, giá cả đắt không? Lý Trí ánh mắt động một cái, hỏi, anh trụ tử lắc đầu, rất tiện nghi, một máy mô hình nhỏ máy móc chỉ cần 3 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, có thể dùng điện lực làm vì nhiên liệu, 3 triệu một máy, quả thật đến không mắc. Áp xúc sau này, còn có thể giải áp sao? Lý Trí suy tính hỏi, anh trụ tử nói, nếu như là thịt mà nói, có thể lần nữa giải áp. Bất quá cần nước, đem áp xúc thịt nát, thả ở trong nước ngâm. Không sai, Lý Trí nhíu mày một cái, muốn thả trên trái đất, tạm được, nhưng là trong thế giới ngày tận thế, nước cũng là đặc biệt đắt tiền đồ đây. Còn có không có biện pháp khác? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, anh trụ tử yên lặng 3 giây sau này, nói, ông chủ, có thể mua một khoản máy hút chân không? Cùng đặc biệt cô đọng tinh cầu máy ép phối hợp sử dụng. Túi đựng tốt sau này, thành thịt nát vùng trạng, mở ra túi chứa hàng sau đó, sẽ tự động hồi phục nguyên lai hình dáng. Cái này cũng không tệ lắm. Lý Trí sờ cằm gật đầu nói, cái gì đó, áp xúc sau này thú biến dị thịt, có thời gian bao lâu bảo hành 1 năm? 300 năm không mục. Nếu như là túi đựng chân không mà nói, lý luận núi có thể để dành hơn 1000 năm, hoặc là bảo tồn vĩnh cửu. Anh trụ tử nói, bảo tồn vĩnh cửu. Lý Trí gật đầu, cái này không sai biệt lắm là đủ rồi. Chí ít thú biến dị thịt nát, có thể thành tựu thường ngày vật tiêu hao, cũng có thể thành tựu tiền lưu thông, bởi vì nó có thể ăn, cũng có thể trao đổi, mang theo miễn cưỡng coi như thuận lợi. Máy hút chân không lại so đặc biệt cô đọng tinh cầu máy ép giá cả còn muốn đắt. 7 triệu Mỹ kim một máy, cũng là đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm. Anh trụ tử, người hỗ trợ kiểm tra một chút, xem ta mang tới thịt có đáng tiền hay không? Lý Trí lúc tới, cầm mấy khối hong gió thịt muối, đều là thú biến dị cao cấp thịt. Thi tòa đặc biệt cho Lý Trí chuẩn bị, tiệm canh thập toàn đại bổ. Tạm thời chỉ cần thú biến dị phổ thông thịt là đủ rồi. Dùng thú biến dị cao cấp thịt nấu canh, Lý Trí sợ cho người bù lại sức lực đi. Tốt, anh trụ tử đem thú biến dị cao cấp thịt cầm đến bên cạnh dụng cụ kim loại bên trong, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Đại khái chỉ có 3 phút, cũng đã cho ra câu trả lời. Thú tiến hóa cấp 2 thịt, chứa năng lượng thành phần 6.5, tinh tế thương minh giá thu mua cách 300.000 Mỹ kim 1 kg, đổi chắc sân thượng bên trong giá cả 300.000 đến 600.000 Mỹ kim 1 kg. Rộng lượng ăn, có thể cải thiện sức khỏe người. Đánh giá cấp bậc, lương phẩm, anh trụ tử là dùng tinh tế thương minh máy đo tới kiểm chắc. Nói cách khác, thú biến dị cao cấp thịt trừ ở trong thế giới ngày tận thế có. Ở tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, cũng có người xuất hiện ở bán ra. Thú biến dị cấp 2, tương đương với thú biến dị cao cấp sao? 300.000 Mỹ kim 1 kg giá cả, đối với Lý Trí mà nói, quả thật thật lợi ích thiết thực. Hắn lần này mang về dòng giã một xe, có chừng hơn 1.000 kg dáng vẻ, đều là thú biến dị cao cấp thịt. Dù sao, tỉnh canh thập toàn đại bổ, tạm thời cũng chưa dùng tới. Lý Trí lại cần gấp tiền dùng, trước trực tiếp tới bán đi, cũng không treo lên đổi chác trên bình đài. Trực tiếp bán cho tinh tế thương minh, 1000 số không mấy chục ký lô thú biến dị cao cấp thịt, cho Lý Chí mang tới hơn 300 triệu Mỹ kim lời. Sau này mỗi lần tới, mang nhiều điểm thú biến dị cao cấp thịt, bán đi, cũng có không đứa nhỏ lời. Bất quá thú biến dị phổ thông thịt khá tốt, thú biến dị cao cấp thịt, muốn nhóm lớn tính thu thập, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Mua đi, đem hơn 1000 ký lô thú biến dị cao cấp thịt bán đi sau này. Bắt đầu để cho anh trụ tử hỗ trợ nộp đơn đặt hàng. Một máy A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, dụng cụ. Một khối cao có thể bình ắc quy, giản trang bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận. Cộng thêm đặc biệt cô đọng tinh cầu một máy thịt chế phẩm máy ép cùng một máy máy hút chân không. Được, đơn đặt hàng đã hạ đạt. Đại khái cần một cái đổi trác ngày thời gian. Có thể đưa đạt lão bản trong tay. Mời ông chủ chú ý tiếp thu. Anh trụ tử hạ hoàn đơn đặt hàng sau này. Trả lời, ngày mai mới có thể gửi qua bưu điện tới. Cùng cây cột lên tiếng chào. Rời đi số 67 tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Trở lại mướn trong kho hàng. Lý Chí gật đầu nhìn lên đồng hồ. Buổi tối 11 giờ không tới. Sau khi suy tính, trực tiếp lái bán tải. Trở về trong thành phố. Bất quá không đi trong nhà. Ngừng xe ở cửa tiệm canh thập toàn đại bổ. Cầm vậy túi các loại thú biến dị, roi. Mở ra cửa chống trộm đi vào trong tiệm. Lầu 2 có tủ sắt. Cái túi này, roi, có thể là đồ tốt. Giường cũng có. Lừa bịp một đêm, sáng sớm ngày mai còn muốn ra cửa. Ai? Lý Chí kéo ra trong tiệm cửa chống trộm. Cầm túi ra rắn tử. Cúi người chui vào. Mới vừa đứng lên, liền xem thấy phía trước đứng cái màu trắng bóng người. Bị sợ Lý Chí người ngay tức thì giật mình một cái. Còn lấy vì mình gặp quỷ đây. Nghe được đối phương câu hỏi, mới biết người là Ứng Dĩnh. Mở đèn sau này, hai trên mặt người đều có chút lúng túng. Lý Chí gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi, chị Dĩnh, chị buổi tối làm sao ở trong tiệm, không về nhà à? Ứng Dĩnh có chút ngại quá, thấp giọng nói, ta sợ trong tiệm mất trộm. Mặc dù có cửa chống trộm cửa sổ, có thể không ngăn được nhà này tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong đồ đắt à. 0,5 kg thịt thì phải 120 ngàn. Lý Chí lúc sắp đi, đem tiệm giao cho nàng. Vạn nhất muốn ném chút vật gì, ông chủ trở lại sau này, nàng nên giải thích thế nào? Dù sao lầu 2 có giường. Nơi này cách nhà lại không xa. Ứng Dĩnh dứt khoát ở Lý Chí đi sau này. Ở nơi này ở lại. Chuẩn bị giúp hắn thủ mấy ngày tiệm. Lý Chí nói muốn đi ra ngoài cùng nhau tuần lễ. Không nghĩ tới sớm như vậy trở về. Chị Dĩnh, thật ra thì ngươi không cần đặc biệt ở trong tiệm coi chừng. Lúc bình thường, ta cũng không cũng trở về ngủ đi. Lý Chí cười khổ nói. À... Ứng Dĩnh cũng không cùng Lý Chí giải thích rõ cái gì. Nhỏ mỉm cười hạ, nói, nếu ngươi trở về, vậy ta đi trở về ngủ. Lưu nàng, ý niệm chợt lóe lên, suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, cô nam quả nữ, phát không phát cái gì, truyền đi cũng không tốt. Lý Chí ngược lại là không sợ cái gì, nhưng người ta đây, ta đưa ngươi đi, Lý Chí nói. Ứng Dĩnh nhìn hắn mắt, cười lắc đầu nói, không cần, gần như vậy, đi hai bước liền vào tiểu khu, cửa còn có an ninh đâu. Lý Chí giống vậy cười nói, nguyên nhân chính là vì không xa, cho nên mới muốn đưa ngươi sao, có cái gì muốn bắt chưa? Ứng Dĩnh lắc đầu một cái, mở ra cửa chống trộm, đi ra ngoài trước, nếu Lý Chí nguyện ý đưa, sẽ để cho hắn đưa tốt lắm. Không sai dù sao lại không xa. Trên đường hai người đi khó chịu. Bất quá lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí có chút yên lặng. Đến, Ứng Dĩnh dừng lại. Nhìn Lý Chí cười một cái. Đi từ cửa đi vào. Cộng thêm mè nheo thời gian. cũng không vượt qua 5 phút đi. Quả thật, rất gần, Lý Chí gật đầu nói. Ừ, lên đi, Ứng Dĩnh do dự một chút. Mời, nếu không, ngươi lên đi ngồi một chút đi. Bây giờ, Lý Chí không nhịn được sững sốt một chút. Cái này cũng sắp 12 giờ, còn mời mình đi lên ngồi một chút. Rất khó không để cho người suy nghĩ bậy bạ đi. Đúng vậy, bây giờ thì thế nào? Lại không việc gì không thể cho người biết bí mật. Trong nhà chỉ ta cùng An An hai người ở. Vào lúc này phỏng đoán bé gái còn chưa ngủ đâu. Ứng Dĩnh mỉm cười nói. Xem ở đối phương như thế, thành khẩn, phân thượng. Vậy đi lên ngồi một chút, liền đi lên ngồi một chút. Thật ra thì Lý Chí đối với Ứng Dĩnh cũng có mấy phần tò mò. Nơi này nhà giá cả rất đắt, có thể ở người ở chỗ này. Không giàu thì sang, nàng làm sao sẽ xảy ra đi đến mình nhỏ canh trong tiệm đánh công đây? Được, Ứng Dĩnh trên mặt không có thay đổi gì. Mời Lý Chí đi lên ngồi một hồi, cũng không phải dối trá. Mỉm cười xoay người phía trước dẫn đường. Mời vào, từ trong thang máy đi ra. Ứng Dĩnh mở ra cửa điện tử khóa. Lý Chí đi theo Ứng Dĩnh đi vào. Cảm giác đầu tiên, ta đi, nhà thật là lớn, hơn nữa còn là duplex cách cục. Trên dưới 2 tầng, mỗi một tầng diện tích sẽ không thấp hơn trên 100m². Chị Ứng Dĩnh, chị không phải muốn coi tiệm sao? Làm sao đột nhiên, nha, Tiểu Chí chú khỏe. Ứng A An ăn mặc màu hồng quần áo ngủ, đang ăn quà vặt, nằm trên ghế salon xem phim, nghe động tĩnh của cửa, nâng lên đầu nhỏ tới, còn có chút bất ngờ mình, Ứng Dĩnh chị cả, làm sao đột nhiên trở về. Bất quá chưa nói xong, liền thấy Ứng Dĩnh đứng bên người Lý Chí. Lý Chí trong tối lật ra xem thường, trên miệng nhiều tơ ngoạn vị nhi nụ cười. Hướng nàng gật đầu nói, ừ, An An con gái ngươi cũng khỏe. Tới mà không đi cũng không lễ phép sao? Nếu ngươi chịu kêu ta chú, vậy tại sao không thể để cho ngươi con gái đây? Con gái, ở một ít địa phương, cũng là biệt danh, con gái lớn cùng cháu gái lớn các loại gọi không sai biệt lắm. Ứng An An khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được một đỏ. Nháy mắt một cái. Nhìn xem Lý Chí lại nhìn xem mẹ mình. Cảm giác thật giống như có chút không bình thường nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.